Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 430. Nghẹn một cỗ hỏa, Cố Văn Khê vẫn là phóng nhu thanh âm. Tuy rằng của nàng Thanh Tuyến cùng Quan Hy rất giống, nhưng là ngôn ngữ gian lại hơn vài phần Quan Hy không có ngả ngớn. Cố Văn Khê nói chuyện đồng thời, hai thủ cũng không nhàn rỗi. Tay nàng theo cửu gia gợi cảm hầu kết phía dưới cởi bỏ nút thắt địa phương. Nhu nhược không có xương chậm rãi yếu vói vào đi. Cố Văn Khê từng có rất nhiều nam nhân. Nam nhân dáng người chất lượng thế nào? Nàng hiểu lắm mà ni tay nàng. Ở đụng tới cửu gia ngực nháy mắt, nhãn tình sáng lên, thật sự là thật không ngờ. Tiêu cửu gia rõ ràng ở tê liệt như vậy vài năm. Dáng người bảo dưỡng lại vẫn là không sai. Này ngực cơ thể xúc cảm, ở nàng chạm qua nam nhân trung gian xem như tốt nhất. Cố Văn Khê thủ, theo tiêu cửu diêm đường cong rắn chắc cứng rắn ngực đi xuống tham. Vừa rơi xuống động, lại bị nam nhân bỗng nhiên nâng lên bàn tay to bát. Cố Văn Khê thủ xuống chút nữa đi tới không thể. Cố Văn Khê kinh ngạc, cửu gia, tiêu cửu diêm mặt nhăn anh tuấn mày rậm, ngốc thái thái mỗi lần chủ động thân mật đụng chạm. Đều đã làm cho hắn hưng phấn máu cơ hồ sôi trào. Nhưng là giờ này khắc này, nàng bính hắn, không biết vì cái gì có một loại tưởng muốn cự tuyệt chán ghét cả mà ni tiêu cửu diêm bạc thần mở. Miệng nói, tưởng muốn nói gì, hắn ninh ninh mi, rốt cuộc cái gì đều không có nói. Lại buông lỏng ra bàn tay to, hắn nói, không có gì, Cố Văn Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng còn tưởng rằng liền như vậy trong chốc lát thời gian. Tiêu cửu gia liền nhận ra nàng không phải Quan Hy. Hoảng sợ, hiện tại cửu gia nói không có gì. Kia nàng liền tiếp tục, hôm nay tốt nhất là có thể thử ra cửu gia rốt cuộc được không? Cửu gia Cố Văn Khê nhẹ nhàng ở cửu gia bên tai thổi khí. Nhất trích tay nhỏ bé đi sờ cửu gia ngực, nàng mặt khác nhất trích tay nhỏ bé cũng không ngại. Đi xuống muốn đi giải cửu gia dây lưng, tiểu bạch thủ vừa đụng tới cửu gia dây lưng, của nàng môi đỏ mọng muốn hôn cửu gia. Lúc này, cửa ban công mạnh bị đẩy ra, Tiêu Cảnh Minh đẩy ra cửa ban công, đi nhanh đi đến, cửu thúc, hắn vừa tiến đến, liền nhìn đến Cố Văn Khê thật sự như tiểu thầm theo như lời. Ở đối cửu thúc động thủ động cước, ta dựa vào dựa vào dựa vào dựa vào dựa vào. Cố Văn Khê này tiểu biểu tạp tưởng đối hắn xinh đẹp như hoa cửu thúc làm gì? Không chút nghĩ ngợi, Tiêu Cảnh Minh lãnh nghiêm mặt, quát một tiếng, Cố Văn Khê, ngươi dừng tay. Tiêu Cảnh Minh vào đột nhiên, ngay cả gõ cửa đều không có. Cố Văn Khê lại bị như vậy nhất quát lớn, thủ bỗng nhiên cứng ngắc dừng lại, vội vàng bắt tay trở về khóa. Như là đã bị kinh hách bình thường chạm sau lưng tiêu cửu diêm ani tiêu cửu diêm nhìn lỗ mãng. Nhìn xông tới Tiêu Cảnh Minh, hẳn áo sơ mi bị Cố Văn Khê giải khai hai khỏa nút thắt. Một mảnh trắng nõn tinh xảo trong ngực, bị chính mình tiểu chất nhi gặp được ở văn phòng làm điểm cái gì không thể miêu tả chuyện tình. Trên mặt vẫn như cũ là không thay đổi trong trẻo nhưng lạnh lùng biểu tình. Khớp xương rõ ràng bàn tay to chậm rãi khấu một viên nút thắt. Hắn thản nhiên biết Tiêu Cảnh Minh, ngữ khí đạm mạc, Tiêu Cảnh Minh, ngươi ra dương, không gõ cửa liền tiến vào. Còn có, ngươi đối với ngươi tiểu thầm cái gì thái độ? Tiêu Cảnh Minh há miệng thở dốc ba. Cửu thúc, ta có việc gấp. Tiêu cửu diêm dài chỉ ở xe lăn thượng khinh gõ một chút. Đạm thanh hỏi, cái gì việc gấp? Nói tới nghe một chút. Tiêu Cảnh Minh chỉ sợ cửu thúc như vậy. Cửu thúc không có gì biểu tình lạnh như thế tĩnh bộ dáng cùng hắn nói chuyện. Chính là bão táp tiền bình tĩnh hắn có thể nói hắn là vì tiểu thầm đến bảo hộ cửu thúc ngài trinh. Tiết, dưới tình thế cấp bách phá cửa mà vào. Nhưng lại thực bị tiểu thầm nói chung. Cố Văn Khê này nữ nhân thật đúng là liền tính câu dẫn cửu thúc ngài ở văn phòng ban ngày tuyên dâm. Văn phòng play, thúc hội ngoạn, này, cái kia Tiêu Cảnh Minh vắt hết óc tưởng việc gấp lý do. Hắn là vì Quan Hy tiến vào, nhưng là hắn hiện tại cũng không tưởng đem Quan Hy cùng Cố Văn Khê là hai người chuyện tình nói ra. Nói ra, cửu thúc hội là cái gì phản ứng? hắn không biết, Tiêu Cảnh Minh nói không nên lời cái nguyên cớ. Tiêu Cửu Diêm tiếp tục bình tĩnh hỏi, lý do đâu, cửu thúc, ta hôm nay ký cái ra, còn có đâu? Còn có Tiêu Cảnh Minh làm sao còn có cái gì đột nhiên sấm cửu ra văn phòng lý do? Hắn tâm nhất hoành, bắt đầu vô căn cứ, ta này ra nói chuyện vài thiên, mức không nhỏ, hôm nay vừa ký hợp đồng, hiện tại tưởng lấy lại đây cấp cửu thúc người xem được không? Cho nên nóng nảy điểm mà đi Tiêu Cảnh Minh này lý do tuy rằng lâu, nhưng tốt xấu, coi như cái là chính sự lý do. Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng mi tâm đạm mạc, hắn nói, hợp đồng trước làm ra vẻ đi, ta chờ một chút đang nhìn, lời này cũng là chính là làm cho hắn làm ra vẻ rời đi. Tiêu Cảnh Minh bị quan hiu ủy thác, tiến vào bảo hộ cửu gia trong sạch, như thế nào có thể cứ như vậy đi ra ngoài. Hắn nóng nảy, cửu thúc, ngài có thể hay không hiện tại liền xem. Tiêu Cửu Diêm đạm thanh hỏi lại, có như vậy cấp. Tiêu Cảnh Minh bị nhất ế. Không, không có, hắn nói xong. Thiếu niên tối đen hai tròng mắt chỉ không được nhìn về phía chạm sau lưng Tiêu Cửu Diêm Cố Văn Khê. Đáy mắt mang theo lãnh ý. Cố Văn Khê cũng vừa hảo nhìn qua. Vừa rồi Tiêu Cảnh Minh tiến vào kêu kia một câu Cố Văn Khê ngươi dừng tay. Làm cho nàng thực để ý. Hiện tại của nàng tầm mắt cùng Tiêu Cảnh Minh giao hội. Nàng sâu sắc phát giác Tiêu Cảnh Minh đáy mắt phiếm nhất lũ hàn mũi nhọn. Thân mình nhịn không được run rẩy. Tiêu Cảnh Minh, là nhận ra nàng, nhất tưởng đã có này khả năng tính. Cố Văn Khê trong lòng có chút bỡ ngỡ. Tiêu Cảnh Minh tầm mắt lạc trên người Cố Văn Khê thực rõ ràng. Tiêu Cửu Diêm khóe mắt dư quang nhìn đến Cố Văn Khê đã ở xem Tiêu Cảnh Minh. Tuổi trẻ đại nam hài cùng con gái tầm mắt giao chiến. Này một màn dừng ở cửu gia đáy mắt, hắn tâm thúy mâu quang hơi hơi trầm lãnh xuống dưới, Tiêu Cửu Diêm khuôn mặt tuấn tú băng, không có mà nói, liền đi ra ngoài, cửu thúc Tiêu Cảnh Minh lấy lại tinh thần. Tầm mắt thay đổi nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, hắn còn muốn dãy dụa một chút lưu lại, ngài sẽ không có thể trước đem hợp đồng nhìn một cái. Tiêu Cửu Diêm thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, hợp đồng lưu lại. Đi ra ngoài, buổi tối 20 vòng, trở về chính mình chạy, cửu thúc 30 vòng, này một tiếng cửu thúc 10 vòng thêm. Làm cho Tiêu Cảnh Minh trái tim run rẩy, tái thêm cái 10 vòng hắn phế, Tiêu Cảnh Minh đem còn lại yếu giảng mà nói nuốt đi xuống. Hắn tiến lên, bắt tay lý hợp đồng đặt ở bàn công tác thượng, nói, ta trước đi ra ngoài, cửu thúc Tiêu Cửu Diêm không nói chuyện. Tiêu Cảnh Minh xoay người phải rời khỏi, Lâm xoay người tiến, hắn nhìn Cố Văn Khê liếc mắt một cái, tầm mắt lợi hại như nhận, đáy mắt cảnh cáo ý tứ hàm xúc đầm mần đi. Cố Văn Khê nhìn đến Tiêu Cảnh Minh này ánh mắt, tim đập thất tự, nàng hiện tại đại khái dẫn có thể xác định, Tiêu Cảnh Minh đã biết nàng cùng Quan Hy là hai người tồn tại. Hơn nữa thực rõ ràng, Tiêu Cảnh Minh ở che chở Quan Hy. Tiêu Cảnh Minh ly khai văn phòng, Cố Văn Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đứng ở cửu gia phía sau, phấn nộn khóe môi nhịn không được gợi lên một chút xinh đẹp cười lạnh. Nhận ra nàng cùng Quan Hy, lựa chọn Quan Hy thì thế nào? Chẳng lẽ hiện tại hắn dám vạch trần? Bất quá thật đúng là thật không ngờ, Tiêu Cảnh Minh phía trước chán ghét nàng, hiện tại cư nhiên hội giúp Quan Hy. Cố Văn Khê nghĩ đến Tiêu Cảnh Minh trước kia ở trường học đối nàng đều là ôn hòa thái độ. Đối Quan Hy cũng như vậy, trong lòng đổ một cỗ hỏa, quên đi, hiện tại không phải lo lắng này chuyện tình, cửu gia, hết chương.